Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, gả cho ta được chứ? Ngày thứ hai buổi tối, Tưởng Thị ngủ đến nửa đêm, liền ẩn ẩn phát giác được trong phòng giống như có thứ gì tại ở gần nàng. Nàng một điểm điểm tại trên mặt nàng thổi khí lạnh, còn phát ra một chút thanh âm kỳ quái. Tưởng Thị bỗng nhiên đánh thức, sau khi tỉnh lại, lại phát hiện trước giường đứng đấy một nữ tử. Tưởng Thị nhờ ánh trăng mơ hồ nhìn đến của nàng tướng mạo. Nàng một đầu đen nhánh phát rối tung tại sau lưng, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, môi lại rất đỏ, giống như là bôi huyết. Dưới ánh mắt cũng chảy xuôi hai hàng huyết lệ, rõ ràng là Minh Nguyệt bộ dáng. Nhìn thấy Tưởng Thị tỉnh, Minh Nguyệt thon dài lại dính lấy vết máu tay liền hướng nàng duỗi tới. Nàng yếu ớt nói, phu nhân, nô tỳ chết được thật thê thảm a, nô tỳ lại không có bán ngài tâm tư, ngài vì sao muốn đối nô tỳ ra tay a? Tưởng Thị dọa đến lập tức liền hét lên, thậm chí đều không thể phân biệt ra được giọng nói của người này cùng Minh Nguyệt so ra. Ám câm rất nhiều, Tưởng Thị hét lớn, ta không có, không phải ta hại ngươi a, khẳng định là Tống Thị, khẳng định là Tống Thị. Ngươi đi tìm Tống Thị a, thật không phải ta hại ngươi, Minh Nguyệt cũng đã nắm nàng cái cổ. Nàng cười đến rất là âm trầm, Tống Thị đã bị nô tỳ chơi chết, ngài nhìn nô tỳ trên tay dính liền là Tống Thị huyết. Nàng cho đến chết đều nói là ngài hại nô tỳ a. Lương cô nương sự tình cũng có ngài một phần, khẳng định là ngài không yên lòng nô tỳ, mới khiến cho người hại chết ta, nàng nói trên tay dần dần sử khí lực. Muốn bóp chết nàng, Tống Thị liều mạng dãy giụa, vẫn không quên cầu xin tha thứ. Không không không, thật không phải là ta. Nếu như ta một sáng có hại tâm tư của ngươi, há lại sẽ đưa ngươi nhiều như vậy đồ trang sức, để ngươi rời đi hầu phủ. Thật không phải là ta à, gặp nàng thừa nhận việc này xác thực cùng nàng có quan hệ. Minh Nguyệt lại hướng dẫn lấy nàng nói ra vì sao muốn hại Lương Y Đồng sự tình. Bị ám vệ dẫn đạo nơi đây Lương lão gia tử cùng đương nhiệm quốc công gia. Vừa lúc nghe được lời nói này, Lương lão gia tử mặt càng ngày việt trầm, căn bản không ngờ tới Tưởng Thị vì một điểm tư tâm. Liền cấu kết Tống Thị, đối một cái tiểu cô nương ra tay, hắn mang theo Lương Y Đồng mấy tháng, cơ hồ là xem như đồ đệ tại dạy dỗ, cũng rất thích nàng thông minh lanh lợi, gặp Tưởng Thị vì bản thân chi tư. Không thèm để ý chút nào người bên ngoài tính mệnh, liền không khỏi có chút nổi giận. Lương Việt Trầm phụ thân càng là tức giận đến hoàng. Hắn thậm chí nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ thiếp thất sinh non cùng nhất đến hắn sủng ái vị kia gì. Nương, của nàng không lắm rơi xuống nước, lúc ấy chỉ cho là ngoài ý muốn. Bây giờ ngẫm lại dùng mình, Tưởng Thị thét lên cũng đánh thức sát phách viện lạc người. Nhà hoàn gã sai vặt tụ khi đi tới, quốc công gia nhường hộ vệ đem người cản lại, dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Tưởng Thị coi như đã làm sai chuyện, cũng không thể bởi vì nàng hỏng hàn quốc công phủ thanh danh. Lương Việt Trầm cũng nghe đến động tĩnh, hắn khi đi tới, tự nhiên không ai dám cản, nhìn thấy bọn hắn hiện thân sau, ẩn từ một nơi bí mật gần đó ám vệ liền điểm một chuyện thành sương mù. Đạn, thông chi một chút bên ngoài phủ người. Đây là dự phòng quốc công gia vạn nhất sinh lòng ý đồ xấu. Đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, tốt có người tiếp ứng. Nhìn thấy sương mù, đạn lúc, quốc công gia cùng Lương Việt Trầm sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, Minh Nguyệt liền rõ ràng, ám vệ đã đem người trọng yếu nhất dẫn đi qua. Nàng liền buông lỏng đối Tưởng Thị giam cầm mơ siêu Tưởng Thị thưa cơ bò xuống giường. Bên ra bên ngoài chạy, còn vừa nói, ngươi tỉnh táo chút a, oan có đầu nợ có chủ, ta coi là thật không có hại ngươi, ngươi không tin hỏi hồ ma ma, hai chúng ta đưa tiễn ngươi sau, một mực đãi tại một chỗ, làm sao có thời giờ đi mưu hại ngươi, nàng chạy đến gian ngoài lúc, liền thấy được ngã trên mặt đất hồ ma ma. Nhất thời còn tưởng rằng Minh Nguyệt đã hại chết hồ ma ma. Tâm can đều đi theo run rẩy, nàng lảo đảo nghiêng ngã chạy ra, vừa lao ra cửa miệng, liền nhìn đến trong viện ba người. Ba người thần sắc đều rất nhạt, quốc công gia nhìn qua ánh mắt của nàng càng là âm lãnh đến khiếp người. Tưởng thị chân mềm nhũn trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Minh Nguyệt ung dung đi ra, nàng tự nhiên không phải chân chính Minh Nguyệt. Giờ phút này nàng đã bóc mặt nạ, nàng là Tiêu Linh, Tiêu Lĩnh thân muội muội, cũng là thuở nhỏ tập võ. Bởi vì khinh công vô cùng tốt, bị bồi dưỡng thành mật thám, của nàng truy tung chi thuật rất lợi hại. Trước đó bị phái đi điều tra Hoài Vương sự tình, vài ngày trước bởi vì Hoài Vương đến kinh thành, nàng mới đi theo hồi kinh, nàng không chỉ có khinh công tốt, cũng sẽ dịch dung thuật, Dự Vương mới khiến cho người đem nàng gọi trở về, nhường nàng tới thăm dò một chút Tưởng thị, bởi vì nửa đêm trước đã tự hồ ma ma trong miệng đào ra Tưởng thị sở tác sở vi. Tiêu Linh mới cùng mặt khác hai cái ám vệ, diễn một màn này cho hay. Đem Lương lão gia tử cùng quốc công gia dẫn đi qua. Nhìn thấy quốc công gia cùng Lương lão gia tử đều tại ngoại trạm. Tiêu Linh Phương không nhanh không chậm quỳ xuống thỉnh tội. Vương gia mệnh ta chờ cha ra chân tướng. Chỉ cấp hai ngày thời gian, thuộc hạ rơi vào đường cùng liền xâm nhập quốc công phủ. Nhìn lão gia tử cùng quốc công gia thứ tội Tưởng thị khi nghe thấy Minh Nguyệt bình thường. Thanh âm sau. Cả người liền ngây dại, nàng vội vàng nhìn về phía nàng, gặp nàng cũng không phải là chân chính Minh Nguyệt, nàng còn có cái gì không hiểu. Tưởng thị toàn thân sụi lơ xuống dưới, vạn vạn không nghĩ tới đối phương vậy mà mượn Minh Nguyệt cho nàng hạ cái bộ. Đáng hận nàng lại cái gì đều bàn giao. Lúc này, quốc công gia thần sắc tự nhiên không dễ nhìn, cứ việc Tưởng thị xác thực có tội. Cũng không có nghĩa là hắn có thể khoan nhượng Minh Nguyệt chờ người xông loạn quốc công phủ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại là Dự Vương người. Tại Tưởng thị bị người ta tóm lấy tay cầm điều kiện tiên quyết. Hắn căn bản là không có cách xử quyết những người này. Không chỉ có không thể, còn phải tha thứ mà đối đãi. Hắn không chỉ có nhường Tiêu Linh đứng lên, còn để cho người ta hoàn hảo không chút tổn hại mà đưa nàng đưa ra ngoài. Tiêu Linh trở về Dự Vương phủ sau, thấy thời gian còn sớm, ngã đầu liền ngủ, ngày thứ hai mới bị Tiêu Lĩnh tỉnh lại. Tiêu Lĩnh nói, đứng lên đi, vương gia đã tỉnh, khẳng định chờ ngươi đáp lời đâu. Tiêu Linh ngáp một cái liền bò lên. Lúc này, Lương Y Đồng cũng đã đi lên, gặp Dự Vương gọi nàng, nàng liền đi chúc du đường. Nàng vừa mới đến, chỉ thấy một cái nữ tử áo trắng lảo đảo đi đến. Nàng ngũ quan tái nhợt, mặt mày lạnh lùng, rất là tư thế hiên ngang. Lương Y Đồng vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế tuấn cô nương. Không khỏi tò mò nhìn nhiều một chút, Tiêu Linh phát giác được Lương Y Đồng ánh mắt sau, liền xông nàng chắp tay. Nàng tự nhiên nghe nói vương gia bên người thêm ra tiểu cô nương. Cũng tò mò đất nhiều đánh giá một chút, gặp nàng dáng tươi cười ngọt ngào. Quả nhiên như ca ca nói tới trung linh dục tú, cùng vương gia rất là xứng, liền cũng cười một chút, Tiêu Linh thu hồi ánh mắt sau, liền quỳ xuống, cung kính nói, vương gia, thuộc hạ tối hôm qua đã đóng vai làm Minh Nguyệt hù dọa một phen Lương Việt Giang mẫu thân. Nàng quả nhiên chiêu, Lương cô nương bị hại sự tình, xác thực cùng với nàng có chút quan hệ, nàng sợ Lương cô nương có thấy người sang bắt quàng làm họ tâm tư. Mới khiến cho Minh Nguyệt đáp ứng Tống thị thỉnh cầu. Bất quá Minh Nguyệt cái chết lại không có quan hệ gì với nàng, Lương Y Đồng ngẩn người. Hiển nhiên không ngờ tới Tưởng thị lại cũng đâm tay. Trong khoảng thời gian này nàng kỳ thật cũng đã gặp Tưởng thị mấy lần. Tưởng thị xuất thân không thấp, xử thế rất là khéo đưa đẩy, thường xuyên có thể đem lão phu nhân dỗ đến không ngậm miệng được. Là cái rất có thủ đoạn người. Lương Y Đồng tự nhiên không ngờ tới nàng lại cũng muốn để chính mình chết. Nghe được câu kia thấy người sang bắt quàng làm họ lúc. Lương Y Đồng liền mấp máy môi. Chỉ cảm thấy nàng cùng Lương Việt Giang không hổ là mẹ con. Một cái chỉ vào cái mũi mắng nàng. Một cái đúng là trực tiếp muốn mệnh của nàng. Dự Vương xông Tiêu Linh phất phất tay. Nhường nàng lui xuống, đợi nàng sau khi đi. Hắn mới xông tiểu cô nương vẫy vẫy tay, tối hôm qua Tiêu Linh cũng không tổn thương Tưởng Thị. Việc này, ngươi định làm như thế nào? Lương Y Đồng cắn cắn môi, nhất thời có chút khó khăn. Dựa theo nàng trước đó tính tình, khẳng định là muốn trả thù trở về. Thế nhưng là Lương Việt Trầm nhưng lại giúp nàng. Lương Y Đồng cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ. Dự Vương liếc mắt liền thấy đã hiểu tiểu cô nương khó xử. Hắn thấp giọng nói, lần này Lương Việt Trầm xác thực giúp ngươi. Bất quá ngươi có hay không nghĩ tới. Hắn đặt mình vào nguy hiểm nhưng thật ra là mang theo tính toán tâm tư. Lương Y Đồng là người thông minh, kinh hắn một điểm phát, liền đẩy ra chuyện đã xảy ra. Án Lương Việt Trầm xuất hiện thời gian, hẳn là bắt gặp Minh Nguyệt. Hắn coi là Minh Nguyệt sở tác sở vi là Tưởng Thị phân phó. Vì bảo vệ Tưởng Thị, hắn mới đặt mình vào nguy hiểm, chỉ sợ Minh Nguyệt chết, cũng là hắn gây nên. Lương Y Đồng nghĩ thông suốt việc này sao? Đúng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng nguyên bản còn cảm thấy thiếu Lương Việt Trầm như thế đại nhất cái ân tình. Rất khó trả hết, bây giờ đoán được hắn sau lưng động cơ sau. Lòng cảm kích tất cả giải tán rất nhiều. Đây chính là Dự Vương muốn. Nhìn thấy tiểu cô nương thần sắc biến hóa sau khi, hắn vuốt vuốt đầu của nàng. Thấp giọng nói, ngươi muốn làm sao giải quyết đều có thể. Ta sẽ không can thiệp quyết định của ngươi. Lương Y Đồng lại có chút khó khăn. Nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Quét đến nàng xoắn xuýt tiểu bộ dáng, Dự Vương thấp giọng nói, Lương Việt Trầm tuy có tính toán chi tâm, nhưng cũng giúp ngươi, nghĩ bỏ qua cho nàng cũng được. Vừa vặn cùng Lương Việt Trầm xóa bỏ, lại không tướng thiếu. Lương Y Đồng là nghĩ tha nàng, nhưng lại có chút không cam tâm. Nghe xong Dự Vương mà nói, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Chỉ cảm thấy hắn lòng dạ thật sự là rộng lớn, cùng hắn so sánh, nàng cách cục quá nhỏ. Nàng khéo léo gật đầu, tốt, vậy liền xóa bỏ, quả nhiên như bọn hắn sở liệu. Dùng qua đồ ăn sáng, Lương Việt Trầm liền mang theo Tưởng Thị tới cửa. Tưởng Thị lần này đến đây, tự nhiên là xin lỗi tới, mặc dù đã làm tốt buông tha nàng chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy nàng thấp cao ngạo đầu lâu lúc, Lương Y Đồng nhịn không được đổi một câu, Lương phu nhân cứ việc yên tâm đi, ta tuyệt không trèo lên quý phủ suy nghĩ. Lương Việt Trầm liền đứng sau Lương Tưởng Thị. Nghe được thiếu nữ không kiêu ngạo không tự tin lời nói lúc, đôi mắt tối á mơ siêu Tưởng Thị xấu hổ không dám ngẩng đầu. Lão phu nhân hôm nay cố ý bàn giao nàng, tư thái nhất thiết phải hạ thấp. Còn nói Dự Vương cùng Lương Y Đồng chỉ sợ là đã sớm tình đầu ý hợp. Nàng đem từ trong cung nghe được tin tức nói cho Tưởng Thị. Nói Dự Vương ngay trước Thái hậu mặt, xưng nàng là Dự Vương Phi, Tam công chúa bởi vì đắc tội nàng, không chỉ bị bàn tay, còn bị cấm túc, có Dự Vương Châu Ngọc phía trước, nàng lại nơi nào để ý bọn hắn Hàn Quốc công phủ. Lương Việt Trầm lại ưu tú, cũng còn trẻ. Không giống Dự Vương, đã sớm ở vào cao vị, nàng nếu là thành Dự Vương Phi, chỉ sợ liền Thái hậu cùng Hoàng hậu đều muốn cho nàng mấy phần chút tình mọn. Nàng làm sao cũng không thể đối với mình nhà nhi tử cố ý. Nhận thức đến điểm này lúc, Tưởng Thị xấu hổ vạn phần, nàng sợ Lương Y Đồng ghi hận trong lòng, thậm chí nhịn không được quỳ xuống. Tưởng Thị là thật sợ, không chỉ có sợ Lương Y Đồng. Càng sợ Dự Vương trong cơn tức giận xuống tay với nàng. Như Lương Y Đồng chỉ là tên nha hoàn, nàng đương nhiên sẽ không sợ thành dạng này. Vừa nghĩ tới Dự Vương lại thừa nhận nàng sẽ là Dự Vương Phi. Nàng liền căn bản đứng không vững, Tưởng Thị quỳ xuống đất dập đầu lại ba cái. Mới nói, là ta hồ đồ rồi. Mới thụ ý nha hoàn đáp ứng Tống Thị lung lạc, mấy ngày nay ta một mực thấp thỏm lo âu. Nhìn Lương cô nương xem ở tiểu nhi cứu được ngài phân thương. Tha thứ ta lần này, gặp nàng lại là dập đầu. Lại là cầu xin tha thứ. Lương Việt Trầm trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Hắn quét Dự Vương một chút, cũng quỳ xuống, thấp giọng nói. Ta hôm đó sở dĩ có thể đuổi tới Lương cô nương bên cạnh. Thì thật liền là mẫu thân cho ta đưa tin tức, nói nàng hối hận. Không nên thiên nghe thiên tín nhường nha hoàn cấu kết Tống Thị. đối cô nương bất lợi, mời vương gia xem ở nàng, kịp thời thu tay lại phân thượng tha cho nàng lần này. Dự vương từ trên cao nhìn xuống nhìn Lương Việt trầm một chút, thấy hắn như thế hoàn cảnh đều không kiêu ngạo không tự ti. Trong lòng ngược lại là dâng lên một tia quý tài chi tâm. Nghĩ đến hắn đối Lương Y Đồng thăm dò, hắn mới lại dâng lên một tia khó chịu. Hắn nói, bỏ qua cho nàng cũng không phải là không thể, tưởng thị sẽ hại nàng. Nói cho cùng cũng là bởi vì ngươi chậm chạp chưa thành thân. Nhường mẫu thân của ngài lo lắng, ngươi nếu sớm nhật thành thân, chắc hẳn mẫu thân ngươi cũng sẽ không coi là ai cũng nhìn chằm chằm quốc công phủ tam thiếu phu. Nhân vị trí, Lương Việt trầm thấp giọng nói, vương gia dạy phải, gặp hắn có bỏ qua cho nàng ý tứ. Tưởng thị trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ, nàng kỳ thật một mực cố ý nhường nhi tử cưới cháu gái của mình. Bây giờ gặp vương gia nhắc lên chuyện chung thân của hắn. Nàng vội vàng nói, vương gia yên tâm đi, ta nhất định mau chóng cho hắn định ra việc hôn nhân. Lương Việt trầm mấp máy môi. Thần sắc có chút nhạt, dự vương lại hướng bọn hắn khoát tay áo. Đồ vật lưu lại, người lui ra đi, trong miệng hắn đồ vật. Tự nhiên là hai người mang tới nhận lỗi. Hai người đứng dậy lúc. Dự vương liền xông tiểu cô nương khoát tay áo. Lương Y Đồng nguyên bản ngồi tại dự vương một bên. Gặp hắn khoát tay, vô ý thức đứng lên. Nàng mới vừa đi tới dự vương trước mặt. Chỉ thấy nam nhân rót chén nước đưa cho nàng. Môi đều làm, còn không uống nhiều nước. Nhất định phải ta tự mình cho ngươi ăn mới được. Lương Y Đồng gương mặt nóng lên. Đưa tay tiếp nhận cái ly trong tay hắn. Trong lòng cũng không khỏi giật giật. Nghĩ đến dự vương đối Lương Việt trầm để ý, trong lòng nàng lại có chút buồn cười, nơi nào không hiểu, hắn là cố ý vì đó, chỉ cảm thấy dạng này hắn, có chút tính trẻ con. Lương Việt trầm tự nhiên nghe được dự vương mà nói, hắn đứng dậy lúc, lờ đãng liếc một cái, vừa lúc quét đến dự vương đem chén nước đưa cho nàng. Thiếu nữ thì ngoan ngoãn uống vào, nàng uống xong sau. Hắn thậm chí đưa tay trà sát một chút nàng bên môi nước đọng. Hai người nhất cử nhất động, đều lộ ra một cỗ mập mờ. Lương Việt trầm thủ hạ ý thức nắm thành quyền. Chỉ có dạng này, mới có thể bảo trì lý trí. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, mới từng bước một đi ra trúc du đường. Tưởng thị căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nhiều. Nghe được dự vương mà nói sau. Nàng liền rõ ràng chỉ sợ dự vương đối nàng cực kỳ sủng ái. May mắn Lương Việt trầm ra tay giúp nàng. Nếu không, chỉ sợ nàng khẳng định cùng Tống thị đồng dạng, rơi cái thê thảm hạ trang. Bọn hắn lui ra sau, Lương Y Đồng mới đặt chén trà xuống. Nàng trong mắt nguyên bản còn mang theo cười. Gặp hắn lại đưa tay cho nàng xoa xoa môi. Nàng mới có hơi ngại ngùng. Thiếu nữ phấn nộn mềm mại môi không khỏi nhấp một chút. Vô ý thức liếm lấy bỗng chốc bị hắn sát qua địa phương. Nàng lại không biết, động tác này đối dự vương tới nói đâu chỉ tại một loại mời. Hắn đôi mắt đều thâm thúy mấy phần, đúng là trực tiếp đưa tay đem tiểu cô nương kéo đến trong ngực. Lương Y Đồng trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Dương mắt lúc, quả nhiên đối mặt nam nhân nguy hiểm ánh mắt. Trong lòng nàng hoảng hốt, bản năng liền muốn trốn, lại bị nam nhân ôm vòng eo. Dự vương trực tiếp đem tiểu cô nương bế lên, nhường nàng lấy mặt đối mặt tư thế ngồi ở trên đùi hắn. Lương Y Đồng gương mặt đỏ đến giống như đun sôi tôm. Dù là rõ ràng nha hoàn không có mệnh lệnh không dám vào đến. Nội tâm của nàng vẫn là bối rối cực kỳ, dù sao bọn hắn bây giờ thân ở đại khách chỗ. Cửa không chỉ có lớn, còn mở rộng, chỉ cần có người đi qua, liền có thể nhìn thấy bọn hắn thời khắc này bộ dáng. Không giống tại thư phòng, cửa tốt xấu giam giữ, Lương Y Đồng vừa thẹn lại quẫn, không khỏi nhỏ giọng cầu hắn. Vương gia, không muốn tiểu cô nương thẹn thùng bộ dáng, phá lệ động lòng người. Dự vương lần nữa lên đùa tâm tư người, hắn chỉ là tiến tới hôn một chút. Liền hơi rời đi môi, bám vào nàng bên tai nói giọng khàn khàn, lần này không gọi ca ca rồi. Hai người động tác như thế thân mật, lại hô ca ca, Lương Y Đồng đều không qua được tâm lý cái kia quan. gặp hắn lại tại trêu người. Lương Y Đồng gương mặt lại đỏ lên chút, lần này còn ngậm xấu hổ, nàng giãy giụa lấy muốn lên, cách hắn xa một chút, nhưng mà nam nhân lại siết chặt lấy, giữ lấy eo của nàng, căn bản không có ý buông tay. Hắn ác liệt cực kỳ, không chỉ có không buông tay, còn bám vào nàng bên tai khàn giọng cảnh cáo nói, lộn xộn nữa, ta như khống chế không nổi, không ngại sớm cùng ngươi động phòng. Lương Y Đồng thân thể cứng đờ. Rõ ràng hắn từ trước đến nay nói lời giữ lời, nàng lần này là triệt để không dám vùng vẫy. Tiểu cô nương vô cùng đáng thương ngồi tại trên đùi hắn. Bởi vì quá mức xấu hổ, bên tai đều nhiễm một tầng mỏng đỏ, nàng da thịt trắng muốt như ngọc, giờ phút này một hại xấu hổ, giống như vừa xuất dục mỹ nhân, toàn thân đều bị nhiệt khí trưng thành màu hồng, con mắt cũng ngập nước, có loại hoạt sắc sinh hương mỹ. Dự vương đôi mắt đều tối chút, có khoảnh khắc như thế, ánh mắt thậm chí thuận nàng phấn nộn cái cổ, lan tràn hướng xuống, dừng lại tại nàng xương quai xanh chỗ. Đáng tiếc phía dưới cảnh đẹp đều bị quần áo che khuất. Hắn có chút tiếc rẻ nhìn lướt qua thiếu nữ vạt áo. Lương Y Đồng bị hắn quá mức dò xét làm cho mặt đỏ tới mang tai. Nhịp tim cũng có chút mất cân bằng. Trước đó nàng nghĩ quá ngây thơ rồi. Coi là chỉ cần vương gia muốn hôn nàng, nàng đều có thể. Giờ phút này, nàng mới phát hiện, nàng căn bản chịu không nổi ánh mắt của hắn. Bởi vì không dám giãy giụa, nàng bối rối phía dưới đúng là đưa tay đi che ánh mắt của hắn. Nàng một đôi tay nhỏ mềm mềm, bị nàng che mắt giờ khắc này. Dự vương khát vọng lần nữa bị châm ngòi lên. Hắn trực tiếp nắm chặt cánh tay. Thiếu nữ tạp trong ngực hắn lúc, hắn liền cúi đầu phong bế môi của nàng. Lần này cũng không phải là lướt qua liền thôi. Hắn mút lấy môi của nàng, trực tiếp cậy mở nàng hàm răng. Lương Y Đồng che lấy ánh mắt hắn tay, chẳng biết lúc nào đã tuột xuống, nàng chống đỡ hắn lồng ngực, lại nhịn không được đầy, nam nhân y nguyên ôm chặt nàng, căn bản không có ý buông tay. Lương Y Đồng vừa thẹn lại quẫn, bị nam nhân xâm nhập hàm răng lúc, nàng lại không khỏi trốn về sau tránh, cái đầu nhỏ cũng nghiêng nghiêng, muốn tách rời khỏi nụ hôn của hắn. Hắn một tay siết chặt lấy, giữ lấy eo của nàng. Một tay nâng nàng cái ót, càng sâu hôn hướng nàng. Lương Y Đồng trốn không thoát, lại sợ bị người nhìn thấy, hoảng đến tại hắn trên eo nắm một cái. Gặp nam nhân kịch liệt hôn có chút dừng một chút, nàng nhịn không được mở miệng cầu hắn. Vương gia, đi nội thất có được hay không? Thiếu nữ thanh âm mềm mại, còn hơi có chút thở, xấu hổ đan xen bộ dáng tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Dự vương đôi mắt sâu sâu, không có lại làm khó. Hắn ôm lấy tiểu cô nương, trực tiếp vào nội thất. Nội thất là hắn nghỉ ngơi địa phương. Hắn trực tiếp ôm nàng đem người đặt ở trên giường. Nam nhân lấn người để lên lúc đến. Lương Y Đồng trong đầu căng cứng một cây dây cung đứt gãy ra. Có như vậy một nháy mắt, thậm chí hối hận tới nội thất. Trong lòng nàng tốt hoảng, thà rằng ngồi tại trên đùi hắn. Cũng không muốn bị hắn đặt ở dưới thân, nàng đưa tay đẩy bộ ngực của hắn, nhịn không được đổi ý. Ngươi lên, tiểu cô nương khẩn trương thái quá, thanh âm đều mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Dự vương vốn cũng chỉ là muốn hôn hôn nàng, gặp nàng sợ thành dạng này, liền ngồi dậy. Lương Y Đồng đã thưa cơ nhảy xuống giường, quay người liền muốn chạy đi, nam nhân cánh tay dài vung lên, liền vét được nàng eo. Đem người lần nữa ấn vào trong ngực, hắn thấp giọng nói, ngươi nói đến nội thất, tránh cái gì? Lương Y Đồng hoang mang rối loạn, nàng cũng không biết nàng tránh cái gì, chỉ là đối đầu hắn đen nhánh thâm thúy đôi mắt, trong lòng nàng liền rất bối rối, không nhịn được muốn đào tẩu. Nam nhân đã đem vòng người đến trong ngực, gặp nàng phấn nộn môi đã bị chính mình hôn đến kiểu diễm ướt át. Hắn đôi mắt càng thêm thâm thúy chút. Hắn đưa tay vuốt nhẹ một chút tiểu cô nương môi, nói giọng khàn khàn, đã nghe ngươi tới nội thất, lại đào tẩu có phải hay không quá phận chút, chỉ là bị hắn đụng đụng môi, tim đập của nàng cũng có chút mất cân bằng. Lương Y Đồng ai oán một tiếng, chỉ cảm thấy hắn gần nhất mấy ngày giống biến thành người khác. Nàng căn bản chịu không nổi, nàng một trái tim thình thịch đập loạn, buông thõng mi mắt, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Nhìn thấy tiểu cô nương giả làm đà điểu bộ dáng, Dự Vương nhịn không được có chút buồn cười. Hắn thuận thuận mái tóc dài của nàng, muốn đùa tâm tư của nàng càng đậm chút. Hắn khàn giọng hỏi nàng, vì cái gì nhường đến nội thất? Ngươi có phải hay không nghĩ đối ta làm điểm không thể miêu tả sự tình? Hả, Lương Y Đồng quyển vành lên mi mắt nhịn không được run rẩy. Khuôn mặt nhỏ đã sớm đỏ đến rỉ máu. Nghe xong hắn, trong óc nàng không tự giác nhảy ra một chút hình tượng. Nàng hận không thể che lỗ tai, thanh âm cũng đáng thương ba ba. Vương gia, ngài không muốn như vậy, Dự Vương ngoắc ngoắc môi. Hạ giọng nói, ta ra sao, ngươi để cho ta lên. Ta liền dậy, rõ ràng là ngươi nhường tới nội thất, hiện tại lại trách ta. Lương Y Đồng vừa thẹn lại giận, nhất thời hận không thể che môi của hắn. Dự Vương thần sắc lười nhác, gặp nàng xấu hổ không ngóc đầu lên được, lại có chút buồn cười. Hắn cúi đầu tại trên trán nàng hôn khẽ một cái, thấp giọng nói, đồng đồng, thừa nhận đi, ngươi căn bản không bài xích ta. Ta biết ngươi cự tuyệt làm ta vương phi, là sợ ảnh hưởng ta. Ngươi có thể từng nghĩ tới, như chậm chạp không thành thân, tung tin đồn nhảm ta có đoạn tụ chi đam mê, chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Thanh danh của ta đã sớm hư mất, sao là sẽ bị ngươi ảnh hưởng mà nói. Gặp hắn lại đột nhiên nhắc lên cái này, Lương Y Đồng có loại trở tay không kịp cảm giác. Dự Vương lại hôn một chút con mắt của nàng, nói giọng khan khan, gả cho ta được chứ? Chỉ là gật đầu mà thôi, đừng để ta đợi lâu, ngoan một điểm, hả, sao tác giả có lời muốn nói? Buổi tối gặp ngón tay thả tim, hết chương.